Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1253, vỡ vụn bầu rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nghe một trận, thấy không nghe được tin tức hữu dụng gì. Hàn Sâm liền trực tiếp xoay người rời đi, tạm thời bỏ đi tấn công huyết hà tí hộ sở ý nghĩ. Chuẩn bị các loại quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân đi cướp bích lạc đằng. Sau đó sẽ quyết định là đánh lén đặt xuống huyết hà tí hộ sở hay là đi cướp bích lạc quả. Khoảng cách hừng đông còn sớm, Hàn Sâm lại huyết hà tí hộ sở bên trong chuyển động. Trước tiên làm quen một chút nơi này địa hình, nhìn một chút huyết hà tí hộ sở bên trong cái khác những siêu cấp thần sinh vật đó. Tuy rằng không phải đại đế tí hộ sở, bất quá huyết hà tí hộ sở thực lực xác thực cũng không thể khinh thường. Đi tới huyết hà tí hộ sở bên trong một cây đại thụ nơi, chỉ thấy một kẻ loài người dáng dấp nam tử đang dùng huyết hà chi đổ vào cái kia gốc đại thụ. Rồi sau khi xong, liền lại nhấc theo thùng nước đi rội mặt khác một cây. Hàn Sâm xem làn da của hắn và khí tức, liền biết người này tuyệt đối là tuyết gia người. Hơn nữa tu luyện vẫn là trước đây sai lầm băng cơ ngọc cốt thuật, đây một hẳn là chính là tuyết thần chứ. Chỉ là không biết trên tay hắn đến cùng có món đồ gì. Tựa hồ đối với tuyết gia thập phân trọng yếu dáng vẻ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư, có dạ chi phi phong yểm hộ mới có thể ở đây đặt chân. Hàn Sâm tự nhiên không thể nói chuyện với tuyết thần, chỉ là theo nhìn một lúc, xác định hắn nơi ở, sau đó liền rời đi huyết hà tí hộ sở. Coi như Hàn Sâm hiện thân cùng hắn gặp lại, chỉ sợ hắn cũng sẽ không đem đồ vật giao cho Hàn Sâm. Mà Hàn Sâm còn muốn chờ cơ hội, không thể đánh rắn động cỏ, vì lẽ đó cũng không có cùng hắn gặp lại. Lui ra huyết hà tí hộ sở sau đó, Hàn Sâm trở lại bờ sông một bên, chuẩn bị tìm một ẩn nấp vách núi hang động trước tiên ẩn mấy ngày. Chờ quỷ dạ xoa cùng huyết hà đế quân đi cướp bích lạc đằng. Huyết hà hai bờ sông có không ít núi non trùng điệp. Hàn Sâm bay trong chốc lát, liền nhìn thấy trên vách núi có một cao hơn một người hang động. Liền ôm Bảo Nhi bay qua, coi như bên trong huyệt động dị sinh vật. Theo bản lãnh của hắn, trực tiếp che đậy thất giác, giết cũng là được rồi. Coi như là thần huyết sinh vật cũng là tiện tay có thể giết. Không hội kinh động bất luận người nào. Bay vào hang động sau đó, chỉ thấy trong huyệt động thập phân khô ráo, cũng không có có mùi lạ. Xem ra không giống như là dị sinh vật ở đây qua lại dáng vẻ. Hang động có chút sâu, Hàn Sâm đi vào bên trong đi qua. Đại khái đi rồi 50-60 mét cũng đã đi tới ngọn nguồn. Đây là một đơn độc hang động, chỉ có bên ngoài một mở miệng, trung gian không có bất kỳ ngã ba. Ở trong này cũng xác thực không có gặp phải dị sinh vật. Bất quá Hàn Sâm nhưng nhìn thấy một viên dị sinh vật trứng. Hang động tận cùng bên trong có một cỏ khô cùng mộc cành chế ra thành tổ chim. Ổ bên trong lẳng lặng mà chơi một viên so ra trứng ngỗng còn muốn lớn hơn một chút trứng. Chỉ có điều cái kia tổ chim xem ra đã lâu năm thiếu tu sửa. Mặt trên đâu đâu cũng có dày đặc bụi bặm, không giống như là có chủ nhân dáng vẻ, mà cái kia viên trên vỏ trứng cũng đã lạc đầy cho bụi. Hầu như đã thấy không rõ lắm cái kia trứng nguyên bản màu sắc. Bảo Nhi, vận khí của chúng ta không sai. Cơm tối hôm nay có thể cải thiện một thoáng thức ăn. Hàn Sâm đưa tay đem cái kia viên trứng theo tổ chim bên trong lấy ra đi ra. Cầm trong tay ước lượng một thoáng. Cũng nặng lắm, sợ rằng đây một trứng phải có hơn một cân. Dùng động huyền khí chàng quét một thoáng. Bên trong đã không có sinh mệnh khí thế. Để Hàn Sâm khá là lo lắng. Món đồ này không hội đã hỏng rồi chứ. Đem trên vỏ trứng bụi bặm xóa đi, nhất thời lộ ra huyết hồng sắc xác trứng. Hơn nữa mặt trên còn có một ít đồ án kỳ dị. Xem ra khá giống là tầng tầng lớp lớp bọt nước. Hơn nữa màu huyết hồng, cùng phía dưới huyết hà sóng nước có chút tương tự. Mặc kệ nhiều như vậy được rồi. Trước tiên luộc lại nói. Hàn Sâm theo tuyệt tình bình bên trong lấy ra một ít nồi bát các loại công cụ. Phát lên một đống lửa, đốt một siêu nước, sau đó đem rửa sạch sẽ trứng cho thả vào. Đun sôi lại gõ mở nhìn có thể hay không ăn. Có lẽ bởi cái kia trứng nội sinh cơ quan hoàn toàn không có. Bảo Nhi đối với nó không có gì hứng thú. Ngồi ở Hàn Sâm theo tuyệt tình bình bên trong lấy ra một cái khí lót giường lên. Ăn các loại thịt khô cùng đồ ăn vặt. Hàn Sâm lấy ra một tiểu bầu rượu. Nằm ở Bảo Nhi bên cạnh. Một ngụm rượu một cái thịt khô. Thập phân thích ý. Đem sơn động thất giác chỗ cho phong bế. Đến là không cần sợ hãi có người nhìn ra nơi này có vấn đề gì. Có tuyệt tình bình sau đó. Chỗ tốt lớn nhất không phải có thể thu dị sinh vật. Mà là hạt sâm có thể bên người mang theo mang không ít hàng ngày vật phẩm. Đi ra săn giết dị sinh vật thời điểm không hội khó chịu như vậy. Ba ba, gụng ly. Bảo Nhi hai tay nâng lên bình sữa cùng Hàn Sâm bầu rượu nhỏ đụng một cái. Một cái sữa một cái thịt. Ăn so ra Hàn Sâm còn vui. Gụng ly. Hàn Sâm cười uống một hớp rượu. Mới vừa uống vào. Đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Trong tay trước bầu rượu dưới đáy dĩ nhiên lập tức nứt ra rồi một khe lớn. Rượu toàn bộ từ phía dưới gắn đi ra ngoài. Hàn Sâm trong lòng cả kinh, lập tức cảnh giác đánh giá bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện có kẻ địch xuất hiện. Cũng không có cái gì khí tức đặc biệt, để Hàn Sâm không khỏi ngớ ngẩn, cúi đầu quan sát tỉ mỉ rượu trong tay ấm, theo tối cường dưới đáy nứt ra rồi một khe hở thập phân chỉnh tề, xem ra như là theo chế tạo thời dính vào nơi nứt ra như thế. Hàn Sâm nhíu mày càng sâu, rượu này ấm là đường chân lưu đưa cho hắn, lúc đó đường chân lưu còn nói khoác qua, đây là xuất phát từ một cái nào đó kim loại hàng mỹ nghệ đại sư tay. Dùng chính là cả khối 10% Z kim cương hợp kim chế tạo. Một thể thành hình không có khe tính toán, xem ra đường chân lưu là bị lừa rồi, thế này sao lại là cái gì không có khe tính toán? Rõ ràng liền có khe nứt, hơn nữa còn là làm ẩu sản phẩm, đây cũng không hề dùng mấy lần liền hỏng rồi. Bạch Hạt Liễu ta một bình rượu ngon, rượu này vẫn là ta thân ái Tiểu Yên Yên tự tay cho ta rót vào đây. Hàn Sâm có chút đau lòng nghĩ, vừa nãy hắn còn tưởng rằng có địch tấn công, vì lẽ đó không có đi quản những kia tửu. Không phải vậy còn có thể nhân tửu không có vung rơi trên mặt đất trước chỗ hút vào trong miệng. Nâng cốc ấm thả lại tuyệt tình bình bên trong. Lại sờ soạng một bình rượu đi ra. Bởi không có bầu rượu. Chỉ có thể trực tiếp quay về bình thổi. Còn tốt đây không phải rất liệt tửu. Chỉ là uống một chút tiêu trừ mệt nhọc mà thôi. Đồng, Hàn Sâm nhấc theo bình rượu vẫn không có uống vào trong miệng. Bình rượu nội tình đột nhiên nứt ra rồi. Toàn bộ đáy vỡ vụn đi. Bên trong tửu nhất thời vung đi ra. Hàn Sâm miệng rộng hút một cái. Những kia tửu như là nước suối giống như ngưng tụ thành một luồng chảy vào trong miệng của hắn trước. Một giọt cũng không có lãng phí. Chỉ là Hàn Sâm ánh mắt lại ở khắp mọi nơi nhanh chóng tìm tòi. Vẻ mặt cũng có chút nghiêm nghị. Rất khó tin tưởng hai lần chỗ chỉ là trùng hợp, nhưng là Hàn Sâm lại ở trong động tìm tòi một lần. Vẫn không có nhìn thấy chỗ khác thường, trong nồi nước đã đun nóng, phát sinh ùng ục sôi trào tiếng. Cái kia viên trứng ở trong nồi bị sôi trào bọt nước đẩy chuyển động. Vẫn không có một điểm sinh cơ, lẽ nào thật sự chính là trùng hợp, liên tục hai lần bầu rượu cùng bình rượu nứt ra. Đây có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Lẽ nào chuyện lần này hội không quá thuận lợi? Hàn Sâm tuy rằng không phải một mê tín người, hiện tại cũng không nhịn được trong lòng thầm nói. Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Hàn Sâm một lần nữa móc ra một bình rượu, đồng thời con mắt nhìn chằm chằm trong nồi cái kia viên trứng ở xem. Mặc dù coi như đây viên chứng không có vấn đề gì, nhưng là Hàn Sâm vẫn là tưởng phải thử một chút xem, xác định nó có phải là có vấn đề. Hàn Sâm con mắt nhìn cái kia viên chứng. Hàn Sâm mở ra nắp bình, sau đó nâng mở chai rượu tập hợp hướng về môi mình. Cách chương